Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1563, hoa cánh tay thiếu nữ 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Lâm Tịch tới nói, 360 hành, được ra bác, người có Trương Lương kế, lão tử có thang trèo tường, có một số việc có thể làm, nhưng là sẽ cho ủy thác người mang đến chân chính ảnh hưởng trái chiều sự tình tuyệt đối sẽ không làm. Biết được hết thảy đi qua, Phùng Kiều lập tức nghĩ mà sợ đến hoảng sợ ra cả người toát mồ hôi lạnh. Lúc trước rất nhiều phấn ti đều hy vọng Diêu Diêu có thể trực tiếp bán ra hoa đào dưỡng nhan ra tuyết canh thời điểm. Phùng Kiều cũng từng cực lực đồng ý này cái cách làm. Đối với mỗi tháng chỉ có 3 lần đưa tặng hoạt động. Coi như bảng nhất bảng 2 lại khen thưởng. Nhân ra cũng không hội hoa cái mấy vạn mười mấy vạn đi. Nhưng là nếu như danh tiếng hảo, khách hàng ổn định, đại lượng chế tạo tiêu thụ này loại dưỡng nhan canh, mỗi tháng thu lợi lại là vô thượng hạn, có thể là mấy vạn cũng có thể là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thả như vậy đại cái dưa hấu không muốn, lại vẫn cứ nhặt hạt vừng. Có người đã từng bởi vì mấy lần đều không cầm tới bảng nhất bảng hai không có đến dưỡng nhan canh thời điểm nói này cái chủ bá chết đầu óc. Cách cục quá nhỏ. Kỳ thật Lâm Tịch mục đích vẫn luôn không là tại Hải Khiếu trực tiếp mở rộng tiêu thụ chính mình hoa đào dưỡng nhan ra tuyết canh. Nàng chỉ là tại chờ kia cái có thể nhận ra thiên lý mã bá nhạc xuất hiện mà thôi. Về phần xinh đẹp đưa bảng một hoạt động thứ nhất là gia tăng hoa đào dưỡng nhan ra tuyết canh danh tiếng. Làm nó chưa bán trước hỏa. Thứ hai là cải thiện chính mình giật gấu vá vai điều kiện kinh tế. Đối với này loại động một tí làm một lần hoạt động liền có thể tiêu thụ qua ước đại lưới cả tới nói. Một lần khen thưởng cái mấy trăm vạn đều là có. Mà giống như Lâm Tịch này loại gia vị cùng bản sách tác giả quân không sai biệt lắm tiểu trong suốt tới nói. Có thể có khen thưởng cũng đã hẳn là trong lòng còn có cảm kích đồng thời viết vào mỗi chương tác giả nói bên trong. Ách, thực xin lỗi Xuyên Đài. Cho nên những cái đó lãng hữu nhóm khen thưởng liền thành Lâm Tịch trước mắt duy nhất thu vào nơi phát ra. Rốt cuộc làm một cái đường đường chính chính võng hồng cũng là ủy thác người tâm nguyện. Bất quá này cũng chỉ là tạm thời. Lâm Tịch tại cái vị diện này chân chính món tiền đầu tiên lập tức liền muốn nắm bắt tới tay. Dược giam cục mấy cái công tác nhân viên khí thế hùng hổ mà tới. Tốn công vô ích mà trở lại. Ách, không tính tốn công vô ích. Kia cái mặt bên trên có hai phiến hồ điệp ban mỹ nữ lặng lẽ hỏi Lâm Tịch. Hoa đào dưỡng nhan ra tuyết canh đối hồ điệp ban có hiệu quả không? Khi lấy được khẳng định hồi đáp lúc sau ghi lại Lâm Tịch hải khiếu tài khoản. Cũng coi là bị thật là thơm định luật đánh mặt phụ trách người đầy chán hắc tuyến làm bộ. Ta không xem thấy, ta không nghe thấy, mang mặt khác người nhanh chân rời đi. Khúc lão sư xem thấy Lâm Tịch một mặt bình tĩnh theo văn phòng đi tới. Trong lòng liền là buông lỏng. Vẫn luôn chờ tại bên ngoài Phùng Kiều tức bực dậm chân. Xem thấy Lâm Tịch đã không để ý tới tị húy khúc lão sư. Trực tiếp lớn tiếng nói. Diêu diêu, người nói ông Tố Hinh như thế nào này dạng không muốn mặt. Ta dám 100% đánh cược. Cái này lại là nàng làm. Tại forum trường học bên trên, một chương Lâm Tịch ngồi tại máy bay khoang phổ thông ảnh chụp thình lình tại con mắt. Tiêu đề là, nghèo đến chỉ có thể đi máy bay về nhà. Đề phụ là, mời xem giỏi về bán thảm võng hồng thích mục diêu người sau chân chính sắc mặt. Văn chương liệt kê thích mục diêu vì lừa đại gia đồng tình. Theo bắt đầu vẫn tại giả nghèo, liền một bình nước sôi tiện nghi đều muốn chiếm. Còn cùng bạn cùng phòng đại thổ nước đắng, nói chính mình cha mẹ rất kém cỏi, không chịu ra học phí cho nàng. Nhưng là liền là này dạng một cái nghèo đến mua không nổi băng vệ sinh nữ sinh. Rời đi đại gia tầm mắt lúc sau lại có thể đi máy bay về nhà. Không biết như vậy làm, đem những cái đó đã từng yên lặng tiết kiệm hạ tới tiền sinh hoạt trợ giúp nàng bạn học nhóm đưa ở chỗ nào. Lương tâm không sẽ đau sao? Khúc lão sư phiên cái bạch nhãn, mọi người đều biết, du lịch vé vào cửa, xe lửa thậm chí đường sắt cao tốc bằng thẻ học sinh đều có thể cầm tới nhất định ưu đãi. Nhưng là chỉ hữu cơ phiếu ngoại trừ phi là công ty hàng không làm hoạt động, Này cái thích Mục Diêu, chẳng lẽ liền không thể điệu thấp một chút ngồi đường sắt cao tốc hoặc giả giường nằm về nhà. Cái này sự tình một khi bị Tuyên Dương ra, đem sẽ rất bất lợi. Nàng giúp thích Mục Diêu thân thỉnh học bổng. Thật không biết nho nhỏ một gian phòng ngủ bên trong này là bao lớn thù hận. Vừa rồi nàng vẫn luôn chờ tại bên ngoài, cũng mơ hồ nghe được một ít nội dung nói chuyện. Hảo giống như nghe thích Mục Diêu nói nhất miệng. Lần này là bị thực danh báo cáo. Mà báo cáo người là ngủ chung phòng ông Tố Hinh. Khúc lão sư lắc đầu. Thật không biết này đó tiểu nữ sinh nhóm là như thế nào nghĩ. Một hai phải này dạng đấu tới đấu đi đến tột cùng là cái gì thù cái gì hận. Lưu lại điểm mỹ hảo hồi ức không tốt sao. Tiểu học thời điểm quá ngây thơ. Sơ trung cùng cao trung áp lực như núi. Nhìn chung chỉnh cái cầu học năm tháng. Kỳ thật tốt đẹp nhất nhân sinh liền tại đại học quãng thời gian này bên trong. Đương nhiên này bên trong chỉ là đại đa số người. Khúc lão sư liền phi thường hối hận kia cái thời điểm, bởi vì cùng phòng ngủ một cái bạn cùng phòng thói quen sinh hoạt. Làm người xử thế các loại trái ngược mà thường xuyên phát sinh một ít tiểu khập khiễng. Thẳng đến năm thứ ba đại học nhanh muốn tách ra. Mới bỗng nhiên đều nghĩ rõ ràng kỳ thật đều là cái dám lớn một chút chuyện nhỏ. Lại bởi vì nay đó chuyện nhỏ trọn vẹn hư 2 năm tâm tính. Quá không có lời. Vì thế các nàng một say mận ân cứu. Sau đó không lâu liền đường ai nấy đi. Nhưng là cho tới hôm nay, mấy cái bạn cùng phòng cũng còn có không cần phí sức phí lực nhàn nhạt lui tới. Có đôi khi đi công tác hoặc giả mặt khác sự tình đi đến lẫn nhau thành thị. Đều sẽ lẫn nhau thịnh tình khoản đãi. Nhưng là đấu đến ông Tố Hinh cùng thích Mục Diêu này loại đã kinh động đến cơ quan tư pháp trình độ. Các nàng chi gian ân oán chỉ sợ một say khó khăn. Lâm Tịch xem xong những cái đó nội dung sau vẫn như cũ là không chút biểu tình. Này thiên thảo phạt nàng hịch văn đã hoàn mỹ giải thích viên vấn hàn xuất hiện tại nàng kia lần chuyến bay thượng nguyên nhân. Đối với một cái bình thường vị diện bình thường người tới nói. Ông Tố Hinh này loại trạch đầu ý thức quả thực đã quán triệt đến mỗi sợi tóc cùng lông tơ bên trong đi. Các loại âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Chỉ là đáng tiếc nàng chỉ số thông minh thật dùng sai chỗ. Có này thời gian dỗi hảo hảo phát triển một chút chính mình trực tiếp sự nghiệp. Có thể nhiều kiếm ra bao nhiêu tiền đi. Lãng phí những cái đó công phu tại chính mình trên người nàng chú định sẽ kết cục thê thảm. Khúc lão sư xem gấp đến độ thẳng dậm chân Phùng Kiều cùng không quan tâm hơn thua thích Mục Diêu. Không biết vì cái gì nàng lựa chọn tin tưởng thích Mục Diêu. Có cái gì sự tình có thể tìm lão sư. Tuyệt đối không nên làm một ít quá khích sẽ ảnh hưởng đến chính mình cầu học kiếp sống sự tình. Lâm Tịch xem Khúc lão sư. Cảm kích gật gật đầu. Lão sư, người yên tâm đi. Khúc lão sư thật là cái rất không tệ lão sư. Nàng cũng không có đứng tại đạo đức điểm cao thượng khuyên chính mình có thì sửa chi không thì thêm miễn hoặc giả cảnh cáo chính mình đều là đồng. Học hẳn là lẫn nhau khoan dung loại hình lời nói. Mà là nhắc nhở chính mình chú ý không nên đem chính mình góp đi vào. Nàng lựa chọn tin tưởng chính mình này cái danh xưng hoa cánh tay thiếu nữ bất lương người. Đối với những cái đó đã thành thói quen dùng biết một ban mà dòm ngó toàn bộ sự vật thái độ đi cân nhắc người khác người tới nói. Ai cũng sẽ lựa chọn tin tưởng ông Tố Hinh, bởi vì nàng xem liền không giống người tốt. Ai bảo nàng là cái phong bình không tốt hoa cánh tay thiếu nữ đâu. Phùng Kiều cùng Lâm Tịch một bên hướng nhà ăn đi, một bên tại không ngừng đổi mới này cái thiếp mời. Đáng được ăn mừng là đi qua PK sự kiện lên men. Lâm Tịch hiện giờ đã là có được 100 vạn phấn ti hoạt náo viên. Có ít người thậm chí liền là bản giáo học sinh. Cho nên tự nhiên sẽ ra tới phản bác. Bởi vậy cứ việc những cái đó người thảo phạt lại đem hoa cánh tay hình xăm lấy ra tới nói sự tình. Tình thế nhưng cũng không phải hoàn toàn nghiêng về một bên. Hai cái người một mặt hướng phòng ngủ đi, Phùng Kiều một mặt tiếp tục đổi mới thiếp mời. Ai nha, Diêu Diêu, mau nhìn, này bên trong lại có một cái liên quan tới ngươi thiếp mời. Cách chương.